kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 43, ca khúc định chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể nói năm đó Trương Hy Dương rất nổi tiếng nhưng vì ly hôn mà rút lui khỏi giới giải trí khiến cho rất nhiều người bó tay thở dài. Sức mạnh của tình yêu luôn rất lớn, cũng khó trách tình ca Thủy Chung vẫn luôn đứng đầu trong giới âm nhạc. Lúc này, trong nhóm đột nhiên có người nói, Trương Hy Dương sẽ tuyên truyền bài hát mới tại Vân Ca Hội vào ngày 6 tháng này. Bên phía thần thoại đã phát ra thông báo. Ngày 6, ta đi mua mấy tấm vé xem livestream của Vân Ca Hội, đây. Đã rất nhiều năm rồi không được nghe Trương Hy Dương hát live đâu. Tần Châu có rất nhiều chương trình âm nhạc, trong đó chương trình được nhiều người ủng hộ nhất lại chính là Vân Ca Hội. Đây là chương trình podcast live của bảng xếp hạng mùa giải, tổ chức mỗi tuần một lần, thường mời 4 hoặc 5 ca sĩ trong top 20 bảng xếp hạng. Cơ bản các ca sĩ vòng ngoài top 10 sẽ không cự tuyệt, phần này quảng cáo trực tiếp rất tốt. Bởi vì tỷ lệ người xem của Vân Ca Hội đặc biệt rất cao. Rất thích hợp để quảng cáo những bài hát mới, ca sĩ sẽ có sân khấu hát live, các ca sĩ sẽ mang theo bài hát mới mà họ đang đứng top bảng xếp hạng để biểu diễn tại đây. Nếu biểu diễn đủ xuất sắc, đối với việc leo hạng trên bảng xếp hạng cũng có lợi ích rất lớn, cơ hội tuyên truyền tốt như vậy bình thường cũng không ai muốn bỏ lỡ. Giống như những gì đám người kia vừa mới thảo luận, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trương Hy Dương so sánh lạc đà gầy tựa hồ là nói đùa. Nếu so sánh đúng là lớn hơn một chút, cho dù bài hát dành tặng bản thân, bình luận có chia thành hai luồng ý kiến trái chiều, nhưng bài hát vẫn vọt lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng mùa giải chỉ sau 2 ngày. Tuy nhiên, sau khi vọt lên vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng mùa giải, tốc độ của bài hát dành tặng bản thân bắt đầu chậm lại, đoán chừng thứ hạng cuối cùng của bài hát cũng đại khái nằm trong khoảng này. Lâm Chí Bạch cũng chỉ kỳ vọng bài hát lọt vào top 10 mà thôi. Cho nên đối với kết quả này hắn cảm thấy tương đối hài lòng. Đương nhiên trong lòng ít nhiều vẫn có chút mất mát, dù sao lần này nếu có thể đạt được vị trí số 1 bảng xếp hạng mùa giải thì hắn có thể nhận được thêm phần thưởng từ hệ thống. Ngược lại bên phía Lâm Hy khi trông thấy kết quả này đã rất hài lòng. Tuy rằng độ hot của bài hát này không bằng Tiêu Sầu, nhưng không ít bạn bè trong nghề của ta đánh giá bài hát này rất cao. Cái tên Bạch Đế đã bước đầu leo lên ngành công nghiệp giải trí và đạt công nhận. Hiện tại không ai có thể hoài nghi bài hát trước của hắn có thể giành được hạng 2 chỉ là nhờ vào may mắn. Người trong ngành có công nhận thì cũng không kiếm được tiền. Lâm Chí Bạch hiện tại rất có khát vọng kiếm tiền, đánh giá chuyên môn có cao đến đâu cũng không thể đổi thành tiền. Ngược lại hắn chỉ cần được công chúng tải đều là được. Lâm Hy nói, ta biết ngươi rất gấp gáp kiếm tiền, nhưng trước tiên ngươi cũng đừng nóng vội. Ai nói người trong ngành công nhận không kiếm được tiền, người có biết nhạc sĩ chủ yếu dựa vào cái gì để kiếm tiền không? Đương nhiên là dựa vào lượt tải về, Lâm Chí Bạch không chút nghĩ ngợi nói. Lâm Hy thần bí nói, lượt tải về chỉ là thứ cơ bản mà thôi, ngoại trừ kiếm được tiền từ lượt tải về thì quả thật các nhạc sĩ còn có một thứ kiếm được rất nhiều tiền. Lâm Chí Bạch sững sờ, là cái gì? Lâm Hy nói ra hai chữ, đỉnh chế là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Chí Bạch nhìn qua tỷ tỷ, nói rõ ràng chút nữa đi. Lâm Hy cảm thấy đệ đệ của mình cũng đã đến lúc tiếp xúc với những thông tin này. Đỉnh chế, đơn giản lắm, chính là dùng những hình ảnh động phối hợp với nhạc, giống như đang quảng cáo ca khúc, gồm nhiều chủ đề, ví dụ như ca khúc chủ đề, bài hát ấn tượng, bài hát kết phim vân vân. Đó còn không phải là OST sao? Lâm Chí Bạch suy tư. Ý của ngươi nói đến chính là bài hát phim. Lâm Hy cười nói, cứ hiểu vậy cũng được. Ví dụ như Tần Châu chúng ta hàng năm có nhiều kịch bản phim truyền hình như vậy được phát sóng, mà những bộ phim truyền hình này đều cần phối cùng âm nhạc. Hơn nữa đối với những bộ phim lớn, bọn hắn còn cùng với 3 công ty đầu não lớn hợp tác, cam kết hợp đồng, thỏa thuận giá cả, đặt hàng số lượng, tuy giá cả cũng không rẻ, nhưng họ biết, đỉnh chế một ca khúc phù hợp với phim là không dễ dàng. Giá cả một ca khúc đỉnh chế là bao nhiêu? Những nhạc sĩ huy chương vàng thì giả cả dưới 10 triệu tệ, còn đối với khúc đa thì có thể trên 10 triệu tệ. Đương nhiên ta nói đến ở đây là những nhà sản xuất phim lớn, còn đối với những bộ phim nhỏ với kinh phí vài chục triệu tệ sẽ không dám hợp tác với 3 gã khổng lồ. Nán lại một chút, Lâm Hy nhìn về phía đệ đệ, trong giới giải trí bây giờ người ta đều cho rằng bài hát dành tặng bản thân là tác phẩm được sáng tác riêng cho Trương Hy Dương tái xuất làng âm nhạc, Từ góc độ này mà nói thì bài hát này của ngươi rất thành công nha. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Lâm Chí Bạch hiểu rõ ý của Lâm Hy. Nếu như câu chuyện của Trương Hy Dương là một bộ phim thì bài hát dành tặng bản thân quả thật là một bài nhạc nền cực kỳ thích hợp. Cách Trương.